Tiểu Bạch ở trên cầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng ta ôm đầu Dương Diệp rồi cọ cọ, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, tiếp theo, móng vuốt nhỏ của nàng ta nhẹ nhàng giơ lên, cái mũi nhỏ cũng hít khẽ. Không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng rất nhanh, cổ kiếm thiên ở xa xa liền biến sắc, làm càn. Ngươi! Linh khí, Tiểu Bạch đang hút linh khí của thủy nguyên địa này. Nếu nói sự hủy diệt của Dương Diệp và An Nam tỉnh là sự hủy diệt của lực lượng, là cường hành hủy diệt thì sự hủy diệt của Tiểu Bạch chính là hủy diệt triệt để. Một khi để nàng ta hấp thu triệt để linh khí của thế giới thủy nguyên địa này, khi đó, toàn bộ thủy nguyên địa sẽ khô kiệt, trở thành phế tích. Hơn nữa, một khi không có linh khí duy trì, các loại trận pháp và kết giới trong đây sẽ biến mất. Đến lúc đó, cây cầu này sẽ triệt để mất đi tác dụng của nó, nước vô cùng vô tận sẽ bao phủ toàn bộ thủy nguyên địa thế giới. Nàng ta là muốn hủy diệt thế giới này từ gốc. Cổ kiếm thiên lạnh lùng nhìn Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời, gằn giọng nói, vẫn chưa giải quyết được nàng ta à. Giải quyết Kỳ Bỉ Thiên. Đây là địch nhân lớn nhất hiện tại của bọn họ. Trên không trung, chiến đấu đã rơi vào cục diện bế tắc. Đám người Kinh Tiên Sinh và thần cư chủ nhân cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ lúc này đã cảm thấy điều gì đó không ổn, bởi vì khi Tử Duy Tuyến khi cách Kỳ Bỉ Thiên còn khoảng một trượng thì không thể tới gần thêm nửa bước. Lúc này, bọn họ đã ý thức được vấn đề. Kỳ Bỉ Thiên này là cố ý cầm chân họ, hiện tại bọn họ cũng không dám triệt hồi lực lượng của mình, bởi vì một khi triệt hồi, bọn họ ắt sẽ bị phản phệ này không phải phản phệ từ lực lượng của bọn họ mà là phản phệ đến từ Kỳ Bỉ Thiên. Nàng ta tuyệt đối sẽ lợi dụng sơ hở này để tạo thành một kích trí mạng cho họ. Không ai chịu được cả. Kinh Tiên Sinh nhìn chằm chằm Kỳ Bỉ Thiên, ngươi rõ ràng có thể đào thoát. Vì sao lại vẫn làm vậy? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, ngươi đoán xem. Thần sắc Kinh Tiên Sinh cực kỳ khó coi. Mà đúng lúc này, trong không gian nào đó ở bên phải bọn họ, một đạo thanh âm lặng lẽ truyền ra, nàng ta đang áp chế. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn chỗ không gian đó, cười cười không nói gì. Kinh Tiên Sinh nhìn không gian đó, trầm giọng nói, xin các hạ chỉ giáo. Trầm mặc một lát, thanh âm đó lại vang lên. Nàng ta không thể dở hết toàn lực, bởi vì như vậy sẽ dẫn tới thiên mệnh. Nàng ta cam nguyện cầm chân các ngươi chính là để áp chế bản thân, nếu không, đám người các ngươi có nhiều hơn gấp đôi cũng áp chế được nàng ta. Các ngươi toàn lực phong ấn nàng ta, quả thật chính là mua dây buộc mình. Mua dây buộc mình. Nghe vậy, lúc này, đám người thần cư chủ nhân và Kinh Tiên Sinh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Chương 5143, là hắn. 2. Giống như là nghĩ tới gì đó, Kinh Tiên Sinh nhìn về phía nơi thanh âm đó phát ra, các hạ thật sự không ra tay à, Kỳ Bỉ Thiên cũng nhìn về phía nơi thanh âm đó phát ra, ngươi mạnh hơn họ, nếu ra tay, có lẽ thật sự có cơ hội phong ấn ta đấy, không thử à. Thanh âm đó cười nói, nguyên chủ đại nhân cứ nói đùa, Kỳ Bỉ Thiên nhún vai, sau đó cúi đầu nhìn về phía Thiên Tú ở dưới. Lúc này Thiên Tú cũng bị bốn gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong bám chặt, không đúng. Lúc này Thiên Tú đã áp chế bốn gã cường giả đỉnh phong đó, dùng sức của bản thân áp chế bốn gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu cười, lợi hại quá. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía thế giới hư không vô tận, sâu trong mắt một tia lo lắng. Lo lắng của nàng ta, phía dưới, Tiểu Bạch vẫn đang hút linh khí, nàng ta hút không qua nhanh, nhưng cũng không chậm. Dần dần, toàn bộ thủy nguyên địa bắt đầu phát sinh biến hóa. Linh khí của thủy nguyên địa càng ngày càng ít, rất nhiều nơi đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Mà trong thủy nguyên địa càng lúc càng nhiều thiên địa chi linh vào được, xa xa, sắc mặt cổ kiếm thiên cực kỳ khó coi, hắn biết, nếu tiếp tục để Tiểu Bạch hút nữa, với năng lực của linh tổ, nàng ta tuyệt đối có thể triệt để hấp thu sạch linh khí của thế giới này. Một khi linh khí của thủy nguyên địa thế giới bị triệt để hút sạch, khi đó toàn bộ thủy nguyên địa thế giới sẽ tự sụp đổ. Phải nói là sẽ triệt để biến mất khỏi thế giới này, cổ kiếm thiên ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, chư vị, ta không biết các ngươi có biện pháp dự phòng hay không, nhưng để nàng ta tiếp tục làm như vậy, thế giới này nhất định sẽ bị hủy diệt. Một khi nơi này bị hủy diệt, nơi ở của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, khi đó trên đời này thật sự là không có chỗ cho chúng ta dung thân. Lúc này hắn đã bất lực rồi, bởi vì Tiểu Bạch đó dưới sự tương trợ của Vạn Linh, cường giả mệnh cảnh đã không thể đối phó. Hơn nữa bên cạnh nàng ta còn có An Nam Tỉnh và Dương Diệp, một mình hắn căn bản không thể làm gì. Xa xa, hoàng đế cười cười nhìn những gì xảy ra trước mắt, bất kể là bên nào giành chiến thắng, đối với hắn mà nói đều không sao cả. Bởi vì bất kể kết quả như thế nào, hoang tộc tuyệt đối là bên có lợi, đương nhiên, những lợi ích này hắn cũng không quá bận tâm. Hiện tại hắn muốn xem chuyện sẽ phát triển tới trình độ nào. Xa xa, Cổ Kiếm Thiên vừa dứt lời, trong sân đột nhiên im lặng, rất nhanh, một đạo âm phong cực kỳ âm hàn xuất hiện. Trên cầu xuất hiện một nam tử trung niên. Chính là âm chủ âm giới, âm chủ lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỳ Bỉ Thiên trong hư không, phu nhân của ta chính là giết. Trong hư không, Kỳ Bỉ Thiên căn bản chẳng thèm quan tâm tới vị âm chủ kia, thần sắc âm chủ trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ngay sau đó, hắn trực tiếp hóa thành một đạo âm phong phóng lên cao. Trong hư không, Kỳ Bỉ Thiên nhìn xuống phía dưới, lúc này tay phải nàng ta cong lại thành trảo, sau đó tóm xuống dưới. Một bàn tay hư ảo đột nhiên ấn lên đạo âm phong đó, ngay sau đó bàn tay này khép lại. Ẩm, cổ âm phong đó trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng lúc đó, âm chủ về lại vị trí cũ. Sắc mặt âm chủ tái nhợt, thần sắc cực kỳ khó coi. Kỳ Bỉ Thiên hắn lại nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng, đánh không lại. Chỉ vừa giao thủ, âm chủ đã xác định được chênh lệch giữa hắn và Kỳ Bỉ Thiên. Thân hình âm chủ biến ảo, rất nhanh. Hắn nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Nếu đánh không lại già thì đánh trẻ vậy. Tay phải âm chủ chậm rãi nắm chặt, ngay sau đó, quanh người hắn ngưng tụ một cổ âm phong cường đại. Dương Diệp nhíu mày, một cổ sát ý cường đại từ trong cơ thể ùa ra, có điều rất nhanh này sát ý này bị Tiểu Bạch hấp thu. Nàng ta hấp thu, nhưng rất nhanh, nàng ta khẽ cau mày, lại trả lại sát ý đã tỏa ra cho Dương Diệp. Nàng ta không thích mùi vị của sát ý này lắm. Sau khi trả lại sát ý cho Dương Diệp, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía âm chủ đó, móng vuốt nhỏ của nàng ta lặng lẽ nắm lại, một cổ thiên địa chi lực cường đại từ trong tay lặng lẽ trào ra. Ở trước mặt cổ thiên địa chi lực này, cổ âm phong đó của âm chủ không ngờ có dấu hiệu bị áp chế. Ánh mắt âm chủ chiếu lên người Tiểu Bạch, khi nhìn thấy Tiểu Bạch, mày hắn nhíu chặt lại, linh tổ, nhưng ngay sau đó, thần sắc hắn liền trở nên dữ tợn, cho dù ngươi là linh tổ. Hôm nay lão tử cũng sẽ tiêu diệt các ngươi. Nói xong, hắn định xuất thủ. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ trên cầu truyền đến, hôm nay náo nhiệt quá nhỉ. Vô số người lập tức nhìn về phía cây kiều. Không trung, Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày, là hắn. Chương 5144, triệt để biến mất. Một, xa xa trên cầu, một lão giả đang đứng. Một lão giả đeo giỏ trúc. Tiểu Bạch nhìn lão giả đeo giỏ trúc. Sau đó ánh mắt di chuyển tới giỏ trúc sau lưng lão, bên kia, lão giả hoang khi nhìn thấy lão giả đeo giỏ trúc, nụ cười trên mặt trong lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mang theo một tia ngưng trọng. Là lão, bên trong một không gian bên phải Kỳ Bỉ Thiên, thanh âm của người thần bí đó đột nhiên vang lên. Hiển nhiên, người thần bí này cũng nhận ra lão già đeo giỏ trúc, GT269307 cứ như vậy, lão già đeo giỏ trúc đi tới trước mặt Tiểu Bạch, An Nam Tĩnh và Dương Diệp. Lão già đeo giỏ trúc mỉm cười, tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, Tiểu Bạch nhìn lão già đeo giỏ trúc, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào giỏ trúc sau lưng lão. Ý tứ đó? Không cần nói cũng biết. Lão già đeo giỏ trúc cười khổ, tiểu gia hỏa ngươi sao cứ rình rập giỏ của ta thế, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, tròn mắt lúc này đã hướng về giỏ trúc. Lão già đeo giỏ trúc nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấp giọng thở dài, không ngờ chuyện lại phát triển đến loại tình trạng này. Nói đến đây, lão nhìn về phía Tiểu Bạch, thằng nhóc, có thể tha cho thế giới này không? Ngươi cũng thấy đấy, nếu ngươi hút cạn linh khí nơi này, thế giới này có thể sẽ thì bị hủy diệt, ngươi làm như vậy, có thể sẽ phải chịu trừng phạt. Tiểu Bạch lúc lắc cái đầu nhỏ, nàng ta chỉ về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó lại chỉ vào trước ngực Dương Diệp, nàng ta là đang chỉ nhị nha ở bên trong. Cuối cùng, nàng ta chỉ vào trán mình, nơi đó có một vết thương đã gần như khép lại. Nhưng nàng ta sẽ vĩnh viễn không quên một màn đó, lão già đeo giỏ trúc tất nhiên hiểu ý của Tiểu Bạch, ý tứ của nàng ta là bọn họ đều thiếu chút nữa thì bị giết. Không ngờ chuyện lại phát triển đến loại tình trạng này. Nói đến đây, lão nhìn về phía Tiểu Bạch, thằng nhóc, có thể tha cho thế giới này không? Ngươi cũng thấy đấy, nếu ngươi hút cạn linh khí nơi này, thế giới này có thể sẽ thì bị hủy diệt, ngươi làm như vậy, có thể sẽ phải chịu trừng phạt. Tiểu Bạch lúc lắc cái đầu nhỏ. Nàng ta chỉ về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó lại chỉ vào trước ngực Dương Diệp, nàng ta là đang chỉ nhị nha ở bên trong. Cuối cùng, nàng ta chỉ vào trán mình, nơi đó có một vết thương đã gần như khép lại, nhưng nàng ta sẽ vĩnh viễn không quên một màn đó. Lão già đeo giỏ trúc tất nhiên hiểu ý của Tiểu Bạch, ý tứ của nàng ta là bọn họ đều thiếu chút nữa thì bị giết. Người thế giới này muốn giết họ, hơn nữa không phải là nàng ta động thủ trước, hiển nhiên, nàng ta đây là muốn giảng đạo lý với lão già đeo giỏ trúc. Đối với lão nhân này, nàng ta vẫn rất tôn kính, phải nói là nàng ta phải chiếm đạo lý, bằng không lão nhân này có thể sẽ ngăn cản nàng ta. Lão già đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài, lão nhìn bốn phía, tay phải hơi nâng lên, rất nhanh, ở trước mặt lão xuất hiện một quần sáng cực lớn, trong quần sáng xuất hiện một cảnh tượng chính, là cảnh lúc trước Tiểu Bạch bị bắt đến thủy nguyên địa này. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch bị thương tổn, lão già đeo giỏ trúc lắc đầu thở dài, sau nửa khắc, lão quay đầu nhìn về phía cổ kiếm thiên cách đó không xa, linh tổ chính là vật chí linh chí thiện trong thiên địa. Thủy nguyên địa ngươi muốn nàng ta đến để chữa trị căn nguyên đã bị phá hỏng cũng không có gì đáng trách, nhưng các ngươi không thể mời được à, các ngươi nếu như là thật lòng mời, hoặc là dùng phương thức khác để giao dịch với nàng ta, kết quả chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Giao dịch. Cách đó không xa, hoàng đế bật cười, căn nguyên của thủy nguyên địa bị kỳ bỉ thiên phá hoại, cần linh tổ đến chữa trị, kỳ thật, nếu các đại lão của thủy nguyên địa biết biến báo một chút, giống như lời lão già đeo giỏ trúc này vừa rồi. Dùng phương thức mời hoặc là dùng cái gì đó để trao đổi, rất có khả năng sẽ thành công. Dù sao, Dương Diệp là thù hận các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ chứ không phải là thủy nguyên địa thế giới, nhưng, những đỉnh phong này cao cao tại thượng quen rồi. Trong thế giới của bọn họ, thương lượng không có cửa, bọn họ sẽ không thương lượng với kẻ yếu, hơn nữa lúc trước Dương Diệp đi tới thế giới này, dẫn kỳ bỉ thiên tới, bởi vậy bọn họ không có một chút hảo cảm nào với Dương Diệp cả. Thế là, bọn họ trực tiếp cướp, cường giả vi tôn. Chỉ là bọn họ không ngờ, chuyện sẽ diễn biến thành như vậy, hiện tại, đã không thể vãn hồi. Cách đó không xa, lão già đeo giỏ trúc lại lắc đầu, rõ ràng có thể dùng câu thông để giải quyết, các ngươi lại cứ muốn dùng quyền đầu, hiện giờ thế giới này, vì các ngươi mà gặp tai ương, các ngươi muôn lần chết cũng khó hết tội. Trước mặt lão già đeo giỏ trúc, cổ kiếm thiên trầm giọng nói, chúng ta muôn lần chết cũng khó hết tội à, các hạ. Chúng ta là đang bảo vệ thế giới này, là Dương Diệp và vị linh tổ này muốn hủy diệt thế giới này, sao lại biến thành chúng ta muôn lần chết cũng không hết tội. Lão già đeo giỏ trúc lạnh lùng nói, nếu các ngươi không phải là đối đãi với linh tổ như vậy, nàng ta và Dương Tiểu Hữu sao lại đối đãi với thế giới này như vậy? Khóe miệng của kiếm thiên nở nụ cười dữ tợn, xem ra các hạ là tới giúp bọn họ rồi. Nói xong, quanh người hắn tỏa ra một cổ kiếm ý cường đại. Kiếm ý mệnh cảnh. Cổ kiếm ý này ngưng tụ thành một thanh kiếm nhắm thẳng vào lão già đeo giỏ trúc. Lão già đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài, ta làm người rất công bằng, ngươi muốn xuất thủ, được thôi, nào, ngươi trước đi, sau đó tới ta. Cổ kiếm thiên cười gằn nói, vậy ta không khách khí nữa, dứt lời, dưới sự thúc giục của hắn, thanh ý kiếm trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất, ngay sau đó trực tiếp bắn ra, đâm về phía lão già đeo giỏ trúc. Lão già đeo giỏ trúc không tránh né. Thanh ý kiếm này trực tiếp đâm vào thân thể lão già đeo giỏ trúc, nhưng mà một kiếm này giống như giọt nước mưa vào biển, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lão già đeo giỏ trúc chẳng bọn bị làm sao, nhưng thanh ý kiếm này lại đã biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy một màn này, con ngươi của cổ kiếm thiên ở cách đó không xa đột nhiên co rút lại, ngươi, sao có thể? Không chỉ cổ kiếm thiên, vô số người có mặt đều chấn kinh. Cổ kiếm thiên là cường giả mệnh cảnh. Hơn nữa còn không phải là cường giả mệnh cảnh bình thường. Một kích toàn lực của hắn cứ như vậy không còn. Trước mặt lão già đeo giỏ trúc, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, lão nhân này hình như có chút lợi hại. Lúc này, lão già đeo giỏ trúc đột nhiên nói, đến ta rồi. Dứt lời, trong tay lão già đeo giỏ trúc không biết từ khi nào xuất hiện một thanh thước dài. Thước dài màu trắng, dài 3 thước, rộng bằng 2 ngón tay. Nhìn thấy cái thước dài này, kỳ bỉ thiên ở trong hư không hơi nhíu mày. Trong mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng, chương 5145, triệt để biến mất. 2. Ở đây, có lẽ chỉ có nàng ta mới nhận ra cũng chỉ có nàng ta mới biết được đó là dạng tồn tại gì. Nhưng vào lúc này, lão già đeo giỏ trúc lại đột nhiên cất thước đi, tay phải lão già đeo giỏ trúc hơi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng ép về phía cổ kiếm thiên. Trong nháy mắt, đó cổ kiếm thiên cảm thấy máu toàn thân đều ngưng kết lại, không chỉ máu, thân thể hắn cũng vậy, ngay sau đó. Tay phải lão già đeo giỏ trúc nhẹ nhàng vung lên, thân thể cổ kiếm thiên trực tiếp biến mất. Triệt để biến mất. Trong sân, Tất cả mọi người đều chấn kinh, lão già đeo giỏ trúc quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, trên mặt lão là vẻ tươi cười, "Tiểu gia hỏa, cục tức của các ngươi chắc cũng được trút ra hết rồi, có thể buông tha cho thế giới này không?" Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng ta vung vẫy tay, ý tứ chính là nếu ta không buông tha, ngươi có phải sẽ đánh ta không? Lão già đeo giỏ trúc mỉm cười, "Không đánh ngươi, ngươi cũng không sai gì cả." Nghe vậy, Tiểu Bạch vội vàng vung tay, ý tứ chinh sát, "Vậy ta sẽ không buông tha." Lão già đeo giỏ trúc, sau một lúc lâu, lão già đeo giỏ trúc lắc đầu, sau đó lão nhìn về phía Dương Diệp, tay phải nhẹ nhàng ép xuống, sát ý quanh người Dương Diệp trong nháy mắt đều bị trấn áp về lại trong cơ thể hắn. Lúc này, Dương Diệp đã tỉnh táo lại. Lão già đeo giỏ trúc quyết định nói chuyện Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, qua hồi lâu, cổ không thể đuổi đi trong đầu hắn mới từ từ phai nhạt. Dương Diệp mở mắt, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch vội vàng bay đến trên vai hắn. Nhẹ nhàng cọ vào hai má Dương Diệp, đáng để nhắc tới là, hiện tại phía sau Tiểu Bạch xuất hiện vô số thiên địa linh vật, toàn bộ thủy nguyên địa thế giới, càng lúc càng nhiều thiên địa linh vật, chỉ cần Tiểu Bạch nguyện ý, nàng ta có thể tùy thời hủy diệt thủy nguyên địa thế giới này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ai ngăn cản, Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía lão già đeo giỏ trúc, tiền bối muốn kết thúc trận phân tranh này à, lão già đeo giỏ trúc hơi gật đầu, đối với ngươi. Đối với bọn họ, đối với thế giới này, đều tốt. Dương Diệp nói, tiền bối làm việc rất chú ý tới công bằng, đúng không? Lão già đeo giỏ trúc gật đầu, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, bọn Tiểu Bạch vừa tới Vĩnh Hằng chi giới, đã bị những người này bắt lại, đồng thời bị bọn họ gây thương tổn, tiền bối có cảm thấy thế là công bằng không? Lão già đeo giỏ trúc trầm mặt. Dương Diệp lại nói, Dương Diệp ta và An Nam tỉnh, nhị nha, chúng ta đều thiếu chút nữa thì chết ở đây. Đối với chúng ta mà nói, có công bằng không? Nói xong, Dương Diệp lắc đầu cười, không công bằng. Đương nhiên trên thế giới này cũng không có cái gì gọi là công bằng. Thực lực ai mạnh thì người đó chính là lão đại. Không phải sao, lão già đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài, Dương Tiểu Hữu, có một số việc đâu ngươi không hiểu đâu, ta cũng không thể nói với ngươi. Nhưng hiện tại kết thúc là tốt cho tất cả mọi người. Vậy lần sau thì sao? Dương Diệp nhìn về phía lão già đeo giỏ trúc, tiền bối, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi có thể quản được những việc ngày hôm nay, nhưng ngươi có thể quản được tâm của mọi người không? Việc hôm nay chấm dứt, nhưng tiếp theo vẫn có thể sẽ có những việc tương tự phát sinh. Phân tranh vạn giới không phải một người có thể giải quyết, lão già đeo giỏ trúc nhìn lướt qua bốn phía, hắn nhìn thấy lòng người, nhìn thấy nhân tính. Lòng người là tham lam, nhân tính cũng tham lam, đúng như những gì Dương Diệp vừa nói. Lão có thể ngăn cản chuyện hôm nay, nhưng ngày mai, ngày mốt thì sao? Mâu thuẫn đã ở đây rồi. Không chết không ngừng. Ít nhất thì thái độ của bên Dương Diệp là như vậy. Mà đám người thủy nguyên địa, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Dương Diệp trưởng thành, bọn họ sẽ không nuôi hổ thành họa. Thiên phú của người này rất đáng sợ, bên cạnh lại có linh tổ, cứ để hắn tiếp tục trưởng thành thì ai có thể cản được hắn. Kỳ thật, hai bên đều sẽ không bỏ qua, cho dù hôm nay bỏ qua. Sau này cũng sẽ không bỏ qua. Lão già đeo giỏ trúc trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài, nếu vậy các ngươi cứ tiếp tục đi. Nói xong, lão xoay người rời đi, giống như là nghĩ tới gì đó, lão già đeo giỏ trúc đột nhiên dừng lại, lão ngẩng đầu nhìn về vị trí Kỳ Bỉ Thiên, ngươi không nói gì sao? Ngươi biết hậu quả mà. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, không, ta không sợ, già đeo giỏ trúc khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía không gian ở bên phải Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi thì sao? Muốn gì? Sau một lúc lâu, đạo thanh âm đó nói, có một số cơ hội là rất khó xuất hiện tại xuất hiện, ta muốn giữ lại. Lão già đeo giỏ trúc không nói gì, lão biến mất ở cuối cây cầu. Trên cầu, Dương Diệp lạnh lùng nói, Tiểu Bạch, hút đi. Khiến thế giới này triệt để biến mất trên cõi đời đi. Chương 5146, nào nào. Một, sau khi có được chỉ lệnh của Dương Diệp, Tiểu Bạch tất nhiên không do dự nữa. Nàng ta há miệng, trong nháy mắt, linh khí của toàn bộ thủy nguyên địa lập tức điên cuồng ùa về phía nàng ta. Bên cạnh Tiểu Bạch, Dương Diệp và An Nam tỉnh đề phòng hết toàn bộ tinh thần, bởi vì lúc này chính là lúc Tiểu Bạch có thể gặp nguy hiểm nhất. Thế giới thủy nguyên địa này còn có một số cường giả thần bí khẳng định sẽ không để cho họ hủy diệt một cách dễ dàng như vậy, có điều không sao, Dương Diệp cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Về phần những lời tới đây là dừng của lão già đeo giỏ trúc lúc trước. Hắn thật sự không họ hiện tại chính là không chết không ngừng, Linh khí của thế giới thủy nguyên địa càng lúc càng thưa thớt. Nhiều nhất là nửa canh giờ, tiểu bạch có thể triệt để hút sạch thế giới thủy nguyên địa này. Lúc đó, toàn bộ thủy nguyên địa sẽ sụp đổ trong nháy mắt, trở thành một mảng phế tích, hoặc là chốn tĩnh mịch. Chuyện tất nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Đúng lúc này, ở An Nam tỉnh và Dương Diệp không biết từ khi nào xuất hiện một nam tử. Một nam tử trung niên lưng đeo trường thương. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là đồ đệ của Trần Huyền An à? Dương Diệp nhìn đối phương, không nói gì. Nam tử trung niên chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, ta tên là Thương Hoa, từng có chút giao tình với sư tôn Trần Huyền An của ngươi. Dương Diệp hơi gật đầu, vậy thì sao? Thương Hoa nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, nể mặt sư tôn ngươi, ta không muốn ra tay với ngươi, hiện tại dừng tay đi, các ngươi đều có thể rời khỏi đây. Nếu tiếp tục, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Dương Diệp lắc đầu, lúc trước khi bọn họ cướp đoạt và thương tổn Tiểu Bạch đã định trước là kết cục không phải ta chết thì là họ chết rồi. Thương Hoa nhíu mày, ngươi cần gì phải khí thế bức nhân như vậy? Người của thế giới thủy nguyên địa không giết nàng ta, chỉ làm nàng ta bị thương mà thôi, hiện tại, các ngươi lại muốn vô số người của thủy nguyên địa này phải chết, các ngươi. Vẫn chưa đủ. Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời nói của Thương Hoa, hắn nhìn chằm chằm Thương Hoa, vẫn còn lâu mới đủ. Thương Hoa nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng, hắn gật đầu, nếu vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Dứt lời, hắn lấy trường thương sau lưng ra, bên cạnh Dương Diệp, An Nam tỉnh định thủ, có điều bị Dương Diệp ngăn lại, hắn nhìn về phía An Nam tỉnh, để ta. An Nam tỉnh do dự một thoáng, sau đó gật đầu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, ở phía trên, Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên đều đã bị kiềm chế. Không đúng, phải nói là bọn họ đang cầm chân những cường giả này. Ánh mắt của Dương Diệp dừng trên người Thiên Tú, lần này hắn thấy được Thiên Tú. Không trung, Thiên Tú đột nhiên ngừng lại, quanh người nàng ta, một cổ u quang cường đại ùa ra, lập tức khiến cho bốn người bọn Huyền Lâm liên tục lui về phía sau. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp nhếch miệng cười, A Tú. Thiên Tú không trả lời, nàng ta thu hồi ánh mắt, sau đó thân hình rung lên, hóa thành một đạo u quang thật dài lao về phía đám người Huyền Lâm. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Tay phải vẫy một cái, thu vùng trời thủy nguyên đế và lôi trì vào trong Hồng Mông tháp, hiện tại, đã không cần nó hủy diệt thế giới này nữa. Khi linh khí của thế giới này triệt để biến mất, cũng chính là lúc nó bị hủy diệt rồi. Dương Diệp nhìn Nhị Nha, lúc này Nhị Nha giống như đang lột xác, không làm phiền nàng ta, Dương Diệp thu hồi thần thức, sau đó bước về phía Thương Hoa. Thương Hoa xuất thương. Một thương này không hề dây dấu hiệu báo trước. Tốc độ của hắn đã nhanh đến mức làm khó cả thần thức, mà Dương Diệp lại bằng vào chiến đấu cường đại rút tru ra chặn lại một thương này, nhưng song chưởng của hắn trong nháy mắt đã bị đánh cho nứt ra, cùng lúc đó, hắn trực tiếp bị đánh bay ra chừng nghìn trượng. Hắn hiện tại là chủ cảnh, mệnh cảnh bình thường không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà, người trước mặt hắn, không phải là cường giả mệnh cảnh của thời đại này, lại càng không phải là cường giả mệnh cảnh bình thường. Thương Hoa lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Sau đó tay phải hắn vươn về phía trước, trong nháy mắt, bốn phía Dương Diệp xuất hiện vô số trường thương hư ảo. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ở cách đó không xa đột nhiên vung móng vuốt nhỏ, trong nháy mắt, từng đạo thiên địa chi lực ùa về phía những trường thương hư ảo này. Lực lượng của Tiểu Bạch không phải là lực lượng của một mình nàng ta, sau lưng nàng ta là vô số thiên địa linh vật, mà nàng ta có thể mượn dùng những thiên địa linh vật này. Lực lượng đó rất khủng bố. Rầm rầm, trên cầu. Theo những tiếng nổ vang lên, nhưng trường thương hư ảo đã bắt đầu nứt ra. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Thương Hoa, ngay sau đó móng vuốt nhỏ của nàng ta nắm lại, sau đó thì đấm về phía Thương Hoa. Một cổ thiên địa chi lực cường đại giống như một đạo cự long thổi quét về phía Thương Hoa.